kết hôn với người chồng điên. Chương 221, nhìn thấu nhưng không nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư vội xua tay. Chúng con đều là những công dân tuân thủ pháp luật. Chuyện vi phạm quy định, chưa bao giờ làm. Tần Yến Quân cười hiện rõ trên mặt. Cô đi chợ đen, người nhà Thẩm gia đều biết. Còn giả vờ trước mặt ông. Vậy sao? Không đi chợ là được rồi. Cha nghe nói mấy ngày trước có một người trực nhật tùy tiện bắt người. Giờ cả thành phố đang điều tra những kẻ lợi dụng chức vụ để trục lợi. Lo cho các con đi chợ gặp phải loại người đó mà bị tống tiền. Ứng Ngư Tư lập tức liên tưởng đến bản thân. Phải chăng đã điều tra từ mấy ngày trước rồi? Sao lại không điều tra đến người đó hôm nay? Bây giờ cô thực sự hiểu rõ điều đó. May mà cô đã phản kháng. Nếu không đi theo người đàn ông đó, chắc chắn sẽ chịu thiệt. Mẹ phù hộ, lại may mắn thoát nạn lần nữa. Thật vậy à, cha? Con nói ví dụ nhé. Nếu sau này con đi qua đó mà gặp chuyện này, thì nên tìm ai à? Tần Yến Quân. Con tìm ta, xem ta có trị hắn không. Con dâu của ta dù có mua đồ, theo quy trình cũng phải thông báo cho gia đình nộp phạt chuộc người. Đâu có chuyện tịch thu xe, bắt người, rõ ràng là thấy sắc mà nổi lòng tham. Nhìn thấy một cô bé dễ bắt nạt muốn lợi dụng, Ứng Tư Tư hiểu ra vấn đề. Tần Yến Quân nói tiếp, Yến Từ, dầu gội đầu con tặng cha tốt thật, mới dùng một lần, sáng nay nhìn thấy, trên đầu đã mọc nhiều tóc con mới. Xem ra thực sự có tác dụng. Tần Yến Từ ngơ ngác. Cái gì vậy? Ứng Tư Tư nói. Dầu gội mọc tóc. Hôm trước anh mua đó. Tần Yến Từ hiểu ra. Hóa ra là vợ dùng danh nghĩa của hắn tặng quà. Chắc chắn cô đã âm thầm làm nhiều việc cho hắn. Chỉ là cô không thích nói ra. Cô thật tốt bụng. Ồ, Tần Yến Quân hỏi. Mua ở đâu vậy? Hôm nào mua thêm hai chai? Mẹ con cũng muốn dùng. Rảnh rồi nói sau. Tần Yến Từ đáp. Tần Yến Quân bĩu môi. Không dễ nói chuyện như con dâu. Ông quay sang Ứng Tư Tư với nụ cười. Tư Tư, cha về trước đây. Khi nào các con về quê? Đến đó gửi điện báo báo bình an nhé. Dạ, chúng con chắc sẽ đi vào ngày kia. Đi đường cẩn thận. Tần Yến Quân rời đi. Ứng Ngư Tư tiễn ông rồi quay lại mở quà. Ngoài hai chai rượu quý, còn lại đều là các loại bánh cô thích ăn. Đủ loại, cô mở một hộp ra nếm thử. Mềm dẻo thơm ngon, đây là gì vậy? Ngon thật, lần đầu tiên con ăn. Cha bảo mang quà cho bà con. Chưa về đến quê chắc em ăn hết. Anh thử đi, Tần Yến Từ liếc qua. Bánh quý phi, chắc chắn không phải của ông Tần tặng. Lần trước, ông Tần tặng bánh. Đều là mua từ một tiệm, những cái này thì khác, có cái từ tiệm Lão Cát Tường, có từ Đạo Hương, còn có từ Từ Ký, rõ ràng là bỏ công sức tìm kiếm, chắc là Thẩm Dự Thiên mua. Hắn nhìn thấu nhưng không nói ra, mở miệng cắn miếng bánh cô đưa đến miệng, ngon thật, cha đối với em thật tốt, ngay cả chuyện em về quê cũng nghĩ đến, em còn hiểu sai ý của cha. Em có quá đáng không? Đợi cha già rồi, em nhất định chăm sóc cha thật tốt. Ứng Tư Tư nói, Tần Yến Từ cười, nếu không có cha em, lão Tần chắc chắn sẽ không vui vẻ với việc này. Nên em không tính là hiểu sai ý ông đâu. Thái độ bình thường là được. Hai người trò chuyện một lúc lâu. Hôm sau Ứng Tư Tư chờ đồ đạc trong nhà mới được sắp xếp xong. Rồi đi dạo ở trung tâm thương mại. Chuẩn bị mua quần áo tặng bạn thân. Trong trung tâm thương mại, giá mỗi chiếc áo vài chục đồng. Cô thấy hơi tiếc, giá rẻ hơn thì chất liệu và kiểu dáng lại không vừa ý. Cô đi qua nhiều tiệm may mới tìm được bộ đồ ưng ý. Mang về nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho chuyến đi. Khi đang nhào bột, Tần Yến Từ từ ngoài bước vào. Thấy thế cười nói, chuyến đi chỉ mất một ngày. Mà nhào nhiều bột thế này, làm bánh bao hay bánh nướng, trên đường ăn hết nổi không? Cách chương.